Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, tiền lệ, ngọn lửa năm màu sức mạnh viễn siêu tưởng tượng, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất hòa tan lên những tài liệu này, là còn lại hỏa diễm mấy chục lần hòa tan tốc độ, trong nháy liền cấp hòa tan thành một đoàn dịch thể, trước đó cho rằng Lâm Hiên phải chậm rãi hòa tan, hiện tại há hốc mồm. Cái này ngọn lửa năm màu là ngọn lửa gì? Sức mạnh lớn như vậy. Cái này đều đã có thể so với thánh hỏa được chứ? Thánh hỏa cũng sẽ không như vậy bằng chứ? Cảm giác so với thánh hỏa, có vài phần chỗ bất đồng. Đây là cái gì yêu hỏa? Còn thật là nhìn không ra, bọn họ tĩnh hạ tâm lai. Từ quan sát kỹ cái này ngọn lửa năm màu, phát hiện cũng vượt qua bọn họ thường thức. Không được là bọn hắn chỗ hiểu rõ yêu hỏa. Càng không phải là thánh hỏa, không phải thánh hỏa, vượt qua thánh hỏa, bởi vì hòa tan tốc độ so với thánh hỏa tựa hồ cũng hơn một chút. Hơn nữa còn có kẹp theo còn lại hiệu quả ở bên trong. Ý nghĩa không giống nhau, điểm ấy chính là hỏa long thần tôn cấu tứ. Hỏa diễm bất đồng, đối với càng nhiều tài liệu hòa tan tốc độ thì bất đồng. Cộng thêm hỏa diễm khác nhau nung khô, đồng dạng có khả năng giao cho bất đồng hiệu quả đến. Có đôi khi hỏa diễm châm trích, có thể làm cho tài liệu nào đó phát huy mạnh nhất hiệu quả. Vì vậy dung hợp càng nhiều yêu hỏa chi sau khi chế tạo ra đến vũ khí sẽ càng mạnh, đem toàn bộ tài liệu hiệu quả cũng thả ra ngoài. Đó chính là tối trung cực cảnh giới. Lâm Hiên hiện tại chỉ là có 5 loại hỏa diễm dung hợp được. Sức mạnh đã tương đối kinh người, phải tiếp tục dung hợp tiếp. Quả thực không dám tưởng tượng. Tại hòa tan sau khi, Lâm Hiên không ngừng lấy hỏa long thần tôn truyền thụ kỹ thuật rèn xảo. Không ngừng mà rèn luyện bảo vật này, đem trong đó tạp chất nhanh chóng cấp xóa. Thủ pháp này nhất thời để cho trước mắt mọi người sáng ngời. Không hề nghi ngờ đây chính là hỏa long thần tôn thủ pháp. Quả thật là hỏa long thần tôn đệ tử, đem cái này chế tạo tuyệt học cũng truyền thụ cho hắn. Đang kịch liệt cuồn cuộn sau khi, tài liệu từ từ giống như đúc, hết thảy đều lấy ổn đâm tay pháp đã qua đẩy mạnh. Một màn này nhìn phải mọi người lắc đầu, không hề nghi ngờ kết quả không có gì khó tin. Liền hướng về phía thủ pháp này, cũng đã có khả năng luyện thành thần vực cấp bảo vật. Bên cạnh cung vân cung chủ không nói gì, nhưng trong lòng đã đem Lâm Hiên cấp mắng một lần. Không nghĩ tới Lâm Hiên thật cấp luyện chế được, tuy là vẫn chưa có hoàn toàn thành công. Nhưng chỉ cần phía sau không có trọng đại sai lầm nói, là không có khả năng sẽ thất bại. Cứ như vậy Lâm Hiên liền có thể trở thành là luyện thần cung cung chủ, đánh chết không ít luyện thần cung đệ tử ưu tú, còn đánh bại thiên hòa cung chủ, cuối cùng còn ngồi trên người cung chủ này vị trí. Có thể nào để cho hắn thoải mái? Bất quá quy củ chính là quy củ, bọn họ là không thể phá hư, cũng không thể cự tuyệt. Rất nhanh, tại nung khô không sai biệt lắm một tuần sau, trong lò lửa bảo vật bắt đầu giống như đúc. Tối sau khi ngưng tụ thành một món bảo vật, từ bên ngoài thoạt nhìn có một số không rõ, nhìn phải không phải rất rõ. Cái này phải cuối cùng giống như đúc sau khi mới biết được. Cuối cùng khắp cả hỏa lô bắt đầu chấn động, giống như gặp phải thiên kiếp vậy. Không trung sấm chớp rền vang, cần phải đem hỏa lô này cấp chém nát vụn. Lúc này Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, kiếp này vân cứ như vậy biến mất, cũng không thế nào ngưng tụ, liền biến mất. Cảnh tượng này nhìn cho bọn họ cũng há hốc mồm. Chế tạo những thứ này nghịch thiên bảo vật đều sẽ có tương ứng kiếp vân, nhưng là bị Lâm Hiên như vậy nhẹ nhẹ vung lên liền biến mất. Lâm Hiên xem như trưởng khống giả, có khả năng thao túng vũ trụ chi lực, nhẹ nhàng vung lên liền tiêu tán xuống. Nhất là cái này bé nhỏ không đáng kể thiên kiếp, mở cho ta. Lâm Hiên dung một cái hỏa lô này, hỏa lô nhanh chóng mở ra nóc, sau đó một kiện đồ vật bay ra ngoài. Người bên cạnh vội vàng kinh hô một tiếng, tỏ ý Lâm Hiên phải nhanh tiếp được, nếu không liền bay đi. Ai biết như vậy bảo vật cũng là chậm rãi rơi xuống từ trên không đến, an ổn rơi vào bàn tay hắn phía trên, hoàn toàn thần phục với Lâm Hiên thao túng. Lúc này chiếu vào mọi người mi mắt, nhưng là một kiện khéo léo đẹp đẽ thủ trạc. Ai cũng không biết có cái gì công năng ở bên trong. Nhưng dựa theo vật phẩm trang sức phẩm cấp đến xem, tay này vòng tay là thuộc về xuống phẩm cấp bậc. Nhưng giá trị đến xem, đó chính là cao hơn trong phẩm cấp bậc vũ khí chế tạo được. Cung Vân cung chủ mời xem. Lâm Hiên đem tay này vòng tay đưa lên. Cung Vân cung chủ nhận lấy, bắt đầu dò xét lên món bảo vật này. Trong trong ngoài ngoài đều phải kiểm soát một lần. Sau đó bắt đầu sử dụng lên cái này thủ trạc, mới vừa đưa vào năng lượng. Tay này vòng tay, vù vù, một tiếng. Liền phóng xuất ra nhất đạo hộ cháo. Đem mình bao phủ phải nghiêm nghiêm thật thật. Chính là một đơn giản hộ thân bảo vật. Lồng bảo hộ hiệu quả không tệ. Ít nhất có thể ngăn chặn thần tôn trung kỳ công kích. Có thể kiên trì một canh giờ trở lên. Cung Vân cung chủ cho ra cái đánh giá. Mọi người kinh hô một tiếng. Đây là rất kinh người hộ thân pháp bảo. Vô giá. Nhiều nhất kiện hộ thân pháp bảo. Chẳng khác nào hơn mệnh. Kém chút quên mất một việc. Xin thỉnh Cung Vân cung chủ bồi thường tay này vòng tay ta. Lâm Hiên một lần nữa cầm lại tay này. Vòng tay. Trên tay phải toát ra nhiều đóa hắc sắc hoa mai. Sau đó nhanh chóng ở phía trên khoảnh khắc thần văn đến. Mắt sáng vừa nhìn cũng biết đây là mặc văn thần khắc. Cũng không nhịn được kinh hô lên. Đây là mặc văn thần khắc. Đúng là rơi vào trong tay hắn. Hắn còn có thể khắc thần văn. Lão thiên, cái này còn có cho hay không sống? Bọn họ đều bị chấn ngốc. Lâm Hiên tựu giống với toàn năng vậy. Không chỉ lực lượng tinh thần cấp bậc kinh người, còn có thể luyện khí. Sẽ luyện khí coi như, còn có thể khắc thần văn. Rất nhanh Lâm Hiên liền khắc xong thần văn. Một lần nữa đưa cho Cung Vân cung chủ. Cười nhạt nói, xin thỉnh tiếp tục kiểm tra hiệu quả. Cung Vân cung chủ đưa tới kiểm soát một phen. Một lần nữa phóng xuất ra vòng bảo vệ này. Sắc mặt đi theo trầm xuống. Giải thích, điều này có thể ngăn chặn thần tôn hậu kỳ. Một canh giờ ở trên công kích khắc lên lưỡng đạo thần văn sau khi. Hiệu quả tăng gấp bội. Trực tiếp bay lên đến có thể ngăn chặn thần tôn hậu kỳ công kích trình độ. Quả thực đáng sợ. Đáng sợ nhất vẫn là Lâm Hiên. Hiểu nhiều như vậy. Hoàn toàn là toàn năng. Ngươi thông qua. Chúc mừng ngươi trở thành luyện thần cung phó cung chủ. Cung Vân cung chủ ánh mắt phức tạp đem tay. Này vòng tay trả lại. Không biết Lâm Hiên gia nhập vào sau khi. Sẽ vừa mừng vừa lo. Nếu tại luyện thần cung đại làm mấy câu nói. Đó cũng không là một chuyện tốt. Đa tạ. Lâm Hiên cười cầm về tay này vòng tay. Đây là hắn cố ý bộc lộ tài năng đi ra. Thừa dịp nhiều người ở đây. Sẽ phải hung hăng kinh sợ bọn họ một bả. Có thực lực mới có thể ngồi vững vàng vị trí này. Hắn ngồi trên vị trí này rất đơn giản. Hắn sư tôn là Hỏa Long thần tôn. Ban đầu tự ứng cai thị luyện thần cung cung chủ. Bởi tức giận cho nên chọn rời đi cái này tinh hà thần cung. Cuối cùng cũng không có trở lại nữa. Hắn bất quá là nghĩ cầm lại bản thân sư tôn bộ phận. Để cho mình một lần nữa ngồi trên vị trí này. Tiếp tục đã qua xuất phát. Bên cạnh trai phong thần tôn bọn họ. Vội vàng nói. Ngươi làm tới cái này luyện thần cung cung chủ. Chúng ta đây tâm thần cung đây. Chờ sẽ trở lại. Ta liền định khảo hạch. Không biết các vị tiền bối. Nguyện ý tiếp thu ta khảo hạch sao? Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Không tệ, đợi lát nữa hắn lại phải tiếp tục tiến hành cái này luyện thần cung khảo hạch. Trực tiếp trở thành luyện thần cung cung chủ. Thành công nói, như vậy lập tức liền trở thành đôi thần cung cung chủ. Đầu này hàm khai sáng tiền lệ. Convert by, King Killer, hết chương.